Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 95, thế giới chân tướng. Là ngươi ý thức được ngươi sinh hoạt thế giới là một cái giả tạo thế giới. Ngươi sinh ra sống thành thị, hảo hữu của ngươi, thê tử của ngươi, thậm chí ngay cả cha mẹ của ngươi đều là giả. Bọn hắn đều là phối hợp ngươi diễn viên như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Tiếp tục xem như đồ đần, sinh hoạt tại cái này đã hình thành thì không thay đổi thế giới bên trong. Vẫn là phấn khởi phản kháng, tìm tới cái thế giới này chân tướng. Buổi diễn của Chu Mần nói chính là như thế một cái cố sự. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, lòng của bọn hắn đi theo nhân vật chính mỗi một cái động tác mà nhảy lên. Chu Mần nhìn thấy chết đi phụ thân chỉ là một cái mồi dẫn lửa nhân vật chính, Chu Mần cảm giác cái thế giới này càng ngày càng kỳ quái. Thẳng đến hắn phát hiện thê tử công tác trong bệnh viện, thê tử ngay tại giải phẫu bệnh nhân vậy mà không phải bệnh nhân lại là hết thảy cảm xúc. Ngay một khắc này, toàn bộ bạo phát, đây là một cái sợ nước. Đồng thời theo Tiểu Chu vây tất cả thanh âm cũng tại nói cho hắn biết. Đào Nguyên Trấn là an toàn, bên ngoài là nguy hiểm Nam Hải. Dù sao tìm tòi không biết, cái này bản thân liền là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Nó cần dũng khí. Cuối cùng, Chu Mần hạ quyết tâm, hắn phải thoát đi cái này tràn đầy giả tạo thế giới. Thế nhưng là, thật có lỗi, tối thiểu muốn một tháng sau mới có vị đi đảo Fiji máy bay đạt. Được nhân viên công tác dạng này hồi phục, các vị xuống xe, linh kiện máy móc trục trặc, đi hướng Chicago xe, đột nhiên ra trục trặc, hết thảy, phảng phất đều là sắp xếp xong xuôi. Phảng phất là từng đạo tuần hoàn chương trình đồng dạng xuất hiện ở Chu Mần trong tầm mắt. Cái thế giới này coi hắn là đồ đần. Tại cuồng loạn chi chung, hắn bạo phát, hắn bắt đầu kế hoạch hết thảy phương thức. Thoát đi cái này nhưng hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy giả tạo địa phương. Chúng ta cũng là Chu Mần. Chúng ta ở tại an bài tốt lồng giam bên trong. Chúng ta làm lấy liên miên bất tận làm việc. Nhìn xem liên miên bất tận người, chúng ta đã từng muốn phản kháng qua. Nhưng là, làm chúng ta phản kháng thời điểm, chúng ta gặp đủ loại trở ngại. Sau đó, tất cả mọi người khuyên chúng ta hào hào ở lại. Dạng này mới là rất an toàn. Về sau, ta từ bỏ, ngoan ngoãn cố gắng trở thành một người bình thường. Thế nhưng là, vì cái gì a? Ta đột nhiên nghĩ đến nhị cẩu tử lão Nam Hải. Phòng chiếu phim bên trong là một người xa lạ đột nhiên kêu lên Chu Mần danh tự về sau. Chu Mần hoàn toàn minh bạch, hoàn toàn xác nhận đây là một cái to lớn lồng giam. Hắn chính là một cái đồ đần. Một nhà trong rạp chiếu phim yên tĩnh phòng chiếu phim bên trong. Đột nhiên truyền đến một trâm hoảng hốt thanh âm. Đám mê điện ảnh vô ý thức quay đầu. Sau đó, bọn hắn thấy được một người trẻ tuổi ngơ ngác đứng đấy. Thanh âm đột nhiên xuất hiện cũng không để cho những thứ này đám mê điện ảnh cảm giác được đột ngột. Ngược lại có một loại không hiểu bi ai cảm giác. Phòng chiếu phim đột nhiên lâm vào yên lặng bên trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Mần. Cái kia liều lĩnh phải thoát đi cái này đào nguyên thế giới. Cái kia liều lĩnh phải biết cái thế giới này đến cùng thế nào. Chu Mần, hắn sẽ thành công sao? Trong phim ảnh, tất cả mọi người đang tìm Chu Mần. Bạch Thiên Hắc Dạ biến ảo tất cả mọi người là diễn viên. Về sau, Lục Viễn vai diễn đạo diễn nhường nhân viên công tác hoán đổi đến trên biển. Là hình ảnh hoán đổi về sau, tất cả mọi người thấy được trên một con thuyền Chu Mần như thế nào đoạn ngừng hắn. Nghe được cái nghi vấn này về sau, Lục Viễn vai diễn đạo diễn có chút quay đầu nhìn về phía một cái nhân viên công tác. Nhân viên công tác sững sờ, sau đó minh bạch, sau đó, trên biển mưa to gió lớn đến rồi. A, tại sao muốn dạng này? Đối với hắn như vậy quá tàn nhẫn. Trời ạ, không muốn như vậy a. Vì cái gì? Từng đợt đột ngột tiếng kêu to tại tất cả lớn rạp chiếu phim, phòng chiếu phim. Bên trong truyền ra, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào tại bão tố phía dưới dãy giụa Chu Mần. Kia chiếc thuyền nhỏ ở trong mưa gió chập chờn, không biết lúc nào sẽ lật rơi. Hắn sẽ biết sợ, sau đó sẽ chạy trở về. Lục Viễn vai diễn đạo diễn phảng phất nói một mình đồng dạng nói một câu. Nói như vậy, Chu Mần sợ nước, có sợ hãi, nhưng là hắn căn bản cũng không biết cái kia trong mưa gió chập chờn Chu Mần đã quyết định sẽ không. Tới, trong phim ảnh những cái kia khán giả bắt đầu nhìn chằm chằm trận này chương trình truyền hình thực tế tiết mục, phim bên ngoài đám mê điện ảnh đồng dạng nắm chặt nắm đấm. Thiểm điện, Chu Mần nắm lấy dây thừng, lại lóe lên. Chu Mần vẫn như cũ nắm lấy dây thừng, lại lóe lên, Lục Viễn phảng phất là một cái tàn nhẫn ác ma một dạng nói ra hai chữ này. Sau đó thiểm điện rốt cục đánh gãy cái Chu Mần đang giãy giụa phía dưới. Rơi vào chập chờn sóng gió đầy trời trong biển, hắn rốt cục vẫn là không thể chống cự được trận gió lốc này đột kích. Ông hướng phía dưới một mảnh sóng to gió lớn. Lại không nhìn thấy Chu Mần thân ảnh hắn chết sao? Trong phim ảnh khán giả con người trừng thẳng, phim bên ngoài đám mê điện ảnh cũng hít thở không thông. Cầu nguyện thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, thu tay lại. Toàn thế giới cũng đang nhìn, không thể để cho hắn bên trong chết mất. Trong phim ảnh, một người khẩn trương nhìn xem Lục Viễn, hắn trước mặt mọi người xuất sinh. Ngay tại Lục Viễn câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên ống nghính xuống, tất cả mọi người thấy được Lục Viễn thân ảnh. Hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn tại trong biển cuồn cuộn lấy hắn khắc phục sóng gió, khắc phục sợ hãi. Hắn bò lên trên thuyền, ngươi làm được, thêm chút sức. Trong phim ảnh, một vị trong phòng tắm người xem nắm lấy dây thừng kêu to. Hắn kêu to. Sao lại không phải phim bên ngoài đám mê điện ảnh kêu to? Cố lên, ngươi có thể. Trời ạ, cố lên. À, ngươi có thể. Cố lên, van cầu ngươi. Cố lên, lại thêm dầu a. Giờ khắc này, tất cả phòng chiếu phim bên trong cũng xuất hiện từng đợt kêu to thanh âm. Tất cả mọi người đã quên đây là một bộ phim, mà cảm thấy đây là một bộ chương trình truyền hình thực tế. Mỗi một lần giãy giụa đều là Chu Mần dùng mệnh đang liều, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Đủ rồi, theo Lục Viễn một câu về sau, mưa to gió lớn rốt cục cũng ngừng lại. Mưa to gió lớn qua đi, Chu Mần giãy giụa lấy thở thở ra một hơi, ống kính lại một trận hoán đổi. Chu Mần ngồi trên thuyền, thuyền sâu kín hướng về phương xa lái đi, hưởng thụ lấy thắng lợi cuối cùng, ánh nắng tươi sáng. Gió êm sóng lặng, hắn sợ nước, nhưng là hắn khắc phục. Hoa, trời à, rốt cục ra. A, cố lên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là thật, cho nên mới có nhiều người như vậy xem ngươi, nghe khuyến cáo của ta. Thế giới bên ngoài, cùng ta cho thế giới của ngươi một dạng giả tạo, có một dạng nói dối, một dạng lừa gạt, nhưng ở thế giới của ta, ngươi cái gì đều không cần sợ, ngươi sợ hãi, cho nên ngươi không thể đi, Chu Mần. Không sao, ta xem cuộc đời của ngươi, ngươi lúc sinh ra đời, ta đang nhìn ngươi. Trong phim ảnh, Lục Viễn phảng phất một cái thượng đế, dùng các loại tràn ngập thanh âm cổ hoặc, nhường Chu Mần lưu trong thế giới này, mỗi một câu nói cũng rất ôn nhu, tựa như một cái phụ thân. Hắn phảng phất thôi miên đồng dạng, bất kỳ người nào đều không thể kháng cự, coi như đang nhìn phim đám mê điện ảnh lại cũng sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Đúng a, sao có thể kháng cự? Một mặt là quen thuộc, giả tạo, thế giới, mặc dù giả tạo, nhưng là rất an toàn. Một mặt là xa lạ, chân thực, thế giới, mặc dù rất chân thực, nhưng là hết thảy đều là không biết ngươi chọn cái gì. Trong phim ảnh khán giả trái tim lại lần nữa sửa chữa. phim bên ngoài đam mê điện ảnh trái tim cũng tương tự sửa chữa. Ngạt thở cảm giác, tại phòng chiếu phim bên trong tràn ngập tất cả mọi người tưởng tượng nếu như mình ở vào buổi diễn của Chu Mần bên trong. Bọn hắn phải nên làm như thế nào về sau? Bọn hắn đột nhiên phát hiện đây hết thảy cũng không cần tưởng tượng. Bọn hắn không phải là đều là ở vào buổi diễn của Chu Mần bên trong sao? Bọn hắn dãy dụa quá. Có lẽ có, nhưng cuối cùng, bọn hắn từ bỏ. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Là bọn hắn lần nữa nhìn xem Chu Mần thời điểm. Trong lòng bọn họ cảm giác khó chịu. Sau đó, lại tồn tại kia một tia không nên có chờ mong cảm giác. Ngay một khắc này, nếu lại đụng không thấy ngươi, chúc ngươi sáng sớm tốt lành. Buổi trưa an, ngủ ngon. Ống kính phía dưới Chu Mần đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn, phảng phất là trên thế giới này rất nụ cười mê người. Sau khi nói xong, hắn làm một cái chào cảm ơn lễ nghi, tựa như một cái nghiêm túc đứa bé một dạng, sau đó mảy may không có chút gì do dự địa. Dứt khoát đi tiến vào kia quạt hắc ám môn. Hắn rốt cục lựa chọn ôm thế giới chân thật. Đến tận đây, buổi diễn của Chu Mần chính thức kết thúc. Phòng chiếu phim bên trong là phim cuối cùng một màn kết thúc về sau. Trước nay chưa từng có tiếng vỗ tay đột nhiên tại thời khắc này vang lên. Đó cũng không phải một bộ phi thường thúc nước mắt phim. Nhưng là có một ít người lại kích động chảy ra nước mắt. Đếm không hết âm thanh ủng hộ tại trong rạp chiếu phim quanh quẩn ngắn ngủi hơn một giờ thời gian. Thật sự là có rất rất nhiều đồ vật tại trong lòng bọn họ như bọt nước một dạng chập chờn. Có ít người tại ôm ấp lấy, cùng trong phim ảnh những cái kia người xem một dạng tại ôm ấp lấy. Hoan hô, xem phim trước, tất cả mọi người cảm thấy khả năng này là viễn trình, bộ thứ nhất nát phiến. Nhưng là tại xem chiếu bóng xong về sau, tất cả mọi người không cảm thấy đây là một bộ nát phiến. Tương phản, có lẽ đây cũng là một bộ có thể ở thế giới phim trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút phim. Mỗi người đều là Chu Mần. Mỗi người ở lại thế giới đều là buổi diễn của Chu Mần. Hắn là một cái biên kịch đại sư. Hoàn toàn xứng đáng biên kịch đại sư. Tại từng đợt trong tiếng vỗ tay, Nino đứng lên, sau đó sâu kín thở dài một hơi. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nói ra một câu nói như vậy. Chờ hắn đi ra ngoài phòng thời điểm, hắn không tự chủ, không giải thích được cảm thấy thấy lạnh cả người. Rõ ràng, hiện tại là năm tháng A. Khi hắn lại lần nữa dừng lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, buổi diễn của Chu Mần, biển quảng cáo về sau. Hắn trong khoảnh khắc liền trở nên hoảng hốt. Chúng ta sinh hoạt cái thế giới này. Đến cùng là thế giới chân thật sao? Nếu như chúng ta sinh hoạt cái thế giới này là thế giới chân thật. Như vậy, vì cái gì có lục viễn dạng này, quái vật? Nếu như không phải chân thực thế giới, như vậy cái thế giới này chân tướng đến cùng là cái gì? Nino lắc đầu, chỉ là cười cười đem ý nghĩ này ép xuống. Chờ mong, buổi diễn của Chu Mần, phòng bán vé liền tốt không phải sao? Tinh thần trong bệnh viện. Ta không có điên. Ta là cảm thấy cái thế giới này có vấn đề. Nhưng là không có nghĩa là ta điên rồ. Ta rất bình thường. Các người không có cảm giác lục viễn thật kỳ quái sao? Các người không có cảm giác lục viễn. Buổi diễn của Chu Mần chính là ám chỉ cái thế giới này. Là giả tạo sao? Cái thế giới này khẳng định có người ngoài hành tinh. Nhân loại chúng ta có thể là bị ngoài hành tinh người nuôi nhốt. Ta muốn chụp dạng này một bộ phim. Ta muốn gầy thuốc bất đắc dĩ nhìn xem gầm thét lâu lần. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người đại hán, cuối cùng hắn gật gật đầu. Sau đó, các ngươi muốn làm gì? Khác bắt ta, các ngươi chơi cái gì? Ta muốn kiện các ngươi cố ý đả thương người, đừng đánh châm. Không muốn a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại kết cục báo trước, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.